Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, kỳ quái chúng độc phụ nhân. Áo vải vô danh mặc dù che mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hắn khóa chặt lông mày. Hắn còn tưởng rằng Tề Duệ liên tục truy vấn là không tin chính mình. Hỏi, ngươi không tin? Không phải, nói cho ta biết người thế nào? Đan sư hiệp hội người nói chúng độc, nói giải dược đến 20,000 kim tệ. Vô danh nói ra, 20,000 kim tệ giải dược. Tiên đan sao? Tề Duệ nghe không khỏi giận dữ. Sau đó nói ra, mang ta đi nhìn xem chúng độc đến người. Tốt à, vô danh chỉ coi hắn là không tin. Quay mặt ở phía trước dẫn đường. Tề Duệ đuổi kịp vô danh kỳ quái hỏi. Ngươi tại sao phải cho là ta sẽ cho ngươi tiền? Bởi vì ngươi người ngốc có tiền. Trước đó không phải đã cho ta một viên tam đỉnh thượng nguyên đan. Mà lại ngươi thắng liên tiếp tiền thưởng liền có 30,000 kim tệ. Vô danh thật giống như không biết. Cười một dạng, chúng ta ngốc nhiều tiền. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tề Duệ không khỏi bị hắn đùa cười một hồi lúc này mới nói ra. Ngươi muốn làm kiếm của ta còn chưa có tư cách. Bởi vì ngươi còn chưa đủ sắc bén. Ta biết ta còn không có ngươi lợi hại. Nhưng mặc dù ta hiện tại chỉ có bát trọng cảnh, nhưng ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể đột phá đến hư linh cảnh. Đến lúc đó ta liền có thể coi ngươi kiếm. Tề Duệ từ hắn tình nguyện từ bỏ thân tự do cũng muốn cứu người điểm ấy. Liền nhìn ra hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Liền hỏi, người chúng độc cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta nghĩa mẫu, ta cái này một thân bản lĩnh đều là nghĩa mẫu dạy. Nếu như không có nghĩa mẫu ta đã sớm không biết chết cái nào. Cho nên ta cho dù chết cũng muốn cứu nàng. Nha, Tề Duệ lại hỏi, vậy nàng là làm sao trúng độc? Không biết, nàng nói là vết thương cũ. Nhưng bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn thấy Tề Duệ cùng vô danh đang nói chuyện. Chúc vô xong. Hoàng Dương Liệt còn có Trịnh Lão đều biết Tề Duệ khẳng định sẽ quản việc này. Mà lại cũng nhìn ra Tề Duệ đối với cái này vô danh cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn đang chuẩn bị rời đi đấu trường. Có một đội thái giám vẻ mặt tươi cười đi tới. Bên trong một cái số tuổi tương đối lớn giọng nữ khí nói ra. Hoàng Dương Viện Trường, Trịnh Lão, Tề Duệ, bệ hạ cho mời. Hoàng Dương Liệt sẽ không can thiệp Tề Duệ kết giao tiểu đồng bọn. Nhưng bây giờ Hoàng đế triệu kiến. Cái này cũng không thể chậm trễ. Thế là nói với Tề Duệ. Đúng rồi. Tề Duệ. Ta đang muốn dẫn ngươi đi tìm bệ hạ. Bởi vì ngươi muốn tại trong quyết đấu tăng cao tu vi ta có cái nơi tốt. Tề Duệ đại hỉ hỏi. Nha. Địa phương nào? Hoàng Dương Liệt nói ra. Bệ hạ Ngự Lâm quân huấn luyện địa phương. Vừa vặn ta cũng cho ngươi giới thiệu mấy người nhận biết. Bọn hắn đều là đế quốc học viện tốt nghiệp học viên. Thực lực đều tại hư linh ngũ trọng cảnh trở lên. Cho ngươi làm bồi luyện đã đủ rồi. Tề Duệ nghe trợ cấp gật đầu. Cười nói. Ha ha, cái kia đích thật là đủ. Chúc vô xong gặp bọn họ nói náo nhiệt. Còn muốn đi hoàng cung. Nói ra, vậy ta liền đi về trước. Không được. Chính ngươi đi ta không yên lòng. Cùng chúng ta cùng một chỗ tiến cung đi. Tề Duệ tranh thủ thời gian giữ chặt nàng nói ra. Vô song. Đi theo chúng ta cùng một chỗ. Ngươi cũng không phải ngoại nhân. Hoàng Dương Liệt cũng nói. Nha. Chúc vô song cũng có chút không nỡ rời đi Tề Duệ. Càng muốn tìm hơn một cơ hội hảo hảo hỏi một chút hắn hỏa loan võ hồn. Áo vải vô danh đứng ở một bên cái gì cũng không nói nhìn xem Tề Duệ. Mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Tề Duệ biết trong lòng của hắn khẳng định rất gấp. Thế là đối với lão thái giám nói ra, công công ngài tốt, có thể hay không muộn đi một hồi, ta đi trước nhìn một bệnh nhân, được không? Lão thái giám tranh thủ thời gian cười đùa tí từng nói ra. Tề công tử tùy ý, bệ hạ nói. Hết thảy đều nhìn công tử ngài thuận tiện. Bệ hạ ngay tại dưỡng tâm điện chờ ngươi. Không có gấp gáp như vậy. Hoàng Dương Liệt nghe lúc này mới yên tâm nói ra. Dạng này cũng quá tốt. Lưu công công, ngươi về trước đi. Đợi lát nữa ta mang theo Tề Duệ lên yết kiến bệ hạ. Cái kia ta trước hết cáo lui. Lưu Công Công nói xong mang theo một đội thái giám rời đi. Tề Duệ mấy người đi theo Vô Danh đi vào ngoại ô trong một chỗ phòng hư. Hoàng Dương Liệt, Trịnh lão còn có Trúc Vô Song ngay tại bên ngoài chờ. Vô Danh mang theo Tề Duệ vào nhà. Tề Duệ đi vào buồng trong kiếm trên giường nằm một vị đầu tóc rối bời khuôn mặt phi thường tiều tụy. Trung niên phụ nhân, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ chết trạng thái. Tề Duệ bọn hắn đến một lần phụ nhân liền tỉnh. Nàng kịch liệt ho khan vài tiếng. Hỏi, Chiến Nhi, khách tới nhà sao? Vô Danh gấp đi hai bước quỳ gối giường trước nhẹ giọng nói ra. Nghĩa mẫu, ta mời đến người cho ngài tiều. Phụ nhân than nhẹ một tiếng nói ra. Đứa nhỏ ngốc, đều đã nói với ngươi. Ta độc không người có thể giải. Cũng đừng có lại phí sức. Cái này không nhất định sẽ như vậy nha. Tề Duệ từ bên ngoài nhìn nàng đích thật là trúng độc. Nếu không phải nàng tu vi thâm hậu, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Phụ nhân nhìn thấy Tề Duệ toàn thân chấn động, sửng sốt một hồi lúc này mới run giọng hỏi. Ngươi là... Tề Duệ đi đến phụ nhân phụ cận nói ra. Ta gọi Tề Duệ, là ngũ phẩm đan sư. Có lẽ có thể giúp ngươi giải độc cũng khó nói. Phụ nhân nghe toàn thân run lên. Hai cái hãm sâu đôi mắt trợn tròn thất kinh hỏi. Tề Duệ, ngươi gọi Tề Duệ. Tề Duệ rất là kỳ quái hỏi. Phu nhân biết ta sao? Có phải hay không là nhận lầm ngươi? Đúng, nhận lầm, ta không biết, không biết ngươi. Phu nhân cuống quýt nói ra. Vô Danh quỳ trên mặt đất vì để cho phụ nhân an tâm. Nói ra, nghĩa mẫu, hắn mặc dù chỉ có tụ nguyên tứ trọng cảnh, lại có thể giết chết hư linh cảnh tu giả. Đây cũng là bởi vì hắn là song võ hồn, bên trong một cái hay là màu bạc cực phẩm hỏa loan võ hồn. Hỏa loan võ hồn, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, phụ nhân nghe lần nữa ho kịch liệt đứng lên. Nhìn bộ dáng của nàng tựa như tùy thời muốn đem phổi ho ra đến một dạng. Tề Duệ kỳ quái nàng vì cái gì kích động như vậy. Mau chóng tới độ mộc thuộc tính nguyên khí giúp nàng ngăn chặn ho khan hỏi. Phu nhân biết hỏa loan võ hồn. Phụ nhân thong thả lại sức nhìn xem Tề Duệ nói ra. Công tử trước giúp ta nhìn xem có thể hay không giải độc đi. Được rồi. Tề Duệ bắt mạch nhìn một chút. Quả nhiên là độc tận xương tủy nguy cơ sớm tối. Độc là có thể giải. Nhưng sẽ phi thường tốn sức. Vô Danh nhìn thấy Tề Duệ chân mày nhíu chặt không khỏi lo lắng hỏi. Như thế nào? Phu nhân trúng thế nhưng là ngân giác thôn nguyệt mãng độc. Người thế mà biết ta bị trúng chi độc. Thật là ý trời à. Phụ nhân nghe mặt lộ vẻ vui mừng. Phu nhân lời nói ý gì? Tề Duệ lại càng kỳ quái. Phụ nhân cũng không trả lời Tề Duệ, mà là vội vàng hỏi. Công tử, có thể hay không giải loại độc này? Có thể giải, Tề Duệ khẳng định nói. Phụ nhân nghe kích động lần nữa run rẩy, không quá tin tưởng hỏi. Thật có thể giải sao? Có thể giải. Phụ nhân kích động trở tay bắt lấy Tề Duệ tay cầu đạo. Quá tốt rồi, công tử mau mau giúp ta giải loại độc này. Đằng sau ta sẽ nói cho ngươi biết một chút chuyện trọng yếu phi thường. Nói cho ta biết một chút, chuyện trọng yếu phi thường. Tề Duệ từ vừa rồi cũng cảm giác phụ nhân biết mình cái gì. Bởi vì khi nàng nghe được tên của mình còn có hỏa loan võ hồn đằng sau phản ứng mới lớn như vậy. Nhìn nàng phải cùng chính mình có quan hệ. Có lẽ hẳn phải biết phụ mẫu một ít chuyện cũng khó nói. Công tử, trước giúp ta giải độc lại nói. Nhanh, ngươi bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Phụ nhân nói xong lại ho kịch liệt đứng lên. Biểu lộ càng là vạn phần khẩn trương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.